Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trong buổi tối cuối tuần ngày hôm nay để chúng ta đến với một tập truyện, truyện một tập của tác giả Lan AGC có tựa đề là Bốc Mộ Lộ Thiên, là một câu chuyện thưa quý vị rất hay, có một cái cốt truyện cũng rất là hay mà chúng tôi hân hạnh giới thiệu đến quý vị ở khung giờ số 2 của buổi tối ngày hôm nay trên kênh Hẻm Chuyện Ma. Sau tập số 3, bộ truyện Truyền Nhân Phái Mao Sơn ở khung giờ 20:30 trên kênh Truyện Đình Soạn. Một lần nữa thì xin kính chúc quý vị có một ngày cuối tuần nhiều sức khỏe, nhiều niềm vui. Còn bây giờ thì chúng tôi mời quý vị và các bạn đến với nội dung câu chuyện này qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Xin hân hạnh giới thiệu cùng quý khán thính giả câu chuyện Bốc Mộ Lộ Thiên của tác giả Lan AGC qua phần diễn đọc của Đình Soạn. Chuyện được kể lại tại làng Yên Vĩnh, một mảnh đất yên bình nằm ở hạ lưu của con sông Hồng. Với địa thế thuận lợi, kinh tế ở vùng này rất phát triển. Người ta chủ yếu sống bằng nghề giao thương, buôn bán các mặt hàng từ bình dân, thiết yếu cho đến những món đồ sang trọng. Hàng hóa khắp nơi đổ về đây qua một cái bến tàu nhỏ và ga đường sắt, rồi từ đó tỏa đi khắp vùng lân cận. Nhà của anh Chiến cũng là một trong số đó. Dòng họ của anh làm nghề buôn bán phải đến mấy đời. Từ ngày xưa ông bà giao thương với người Trung Quốc và người Pháp. Trong chiến tranh gia đình cũng đứng ra quyên góp cho chính quyền. Cho nên khi đất nước hòa bình lập lại thì gia đình này đã trở thành người có công với cách mạng. Chuyện làm ăn buôn bán từ đó mà thuận lợi lắm. Đến đời của bố anh thì thậm chí còn mở hẳn một hệ thống vận chuyển hàng hóa khắp miền Bắc. Nhưng bố của Chiến chưa thỏa mãn được ước mơ vinh hoa phú quý. Đang lúc sự nghiệp trên đà thì ông bị trúng gió, rồi chết bất đắc kỳ tử ở tuổi 49. Ông để lại một gia tài khá là đồ sộ cho vợ và ba người con trai. Trong đó bà Thương sau khi chồng mất thì quy y lên chùa. Chiến là con trai cả, hai người em tiếp theo lần lượt là Khoa và Tâm. Khi ông Nhân bố của Chiến mất thì anh mới chỉ 29 tuổi, Khoa 25 và Tâm thì tròn 20. Sự ra đi đột ngột của bố khiến cho công việc làm ăn bị đình trệ mất một thời gian. Nhưng người ta thường nói, hổ phụ sinh hổ tử quả chẳng sai. Chỉ đến nửa năm Chiến và Khoa đã làm cho công việc buôn bán trở lại bình thường, thậm chí là có phần phát triển hơn so với bố. Tâm còn là sinh viên cho nên được hai anh em lo cho việc học hành. Thời gian thấm thoát đã trôi qua 3 năm kể từ ngày ông Nhân mất. Dự định sau khi mãn tang của bố xong thì Chiến sẽ cưới vợ. Cô gái đó tên là Hoa, kém anh 5 tuổi. Cô là một người phụ nữ xinh đẹp và giỏi giang không kém cạnh gì Chiến. Hai người hẹn hò cũng hơn 5 năm. Khi vừa có ý định cưới thì ông Nhân đột ngột ra đi cho nên Chiến không thể cưới được. Đến bây giờ anh cũng thầm cảm thấy mình có may mắn khi mà Hoa vẫn chờ đợi cho đến khi anh hoàn thành chữ hiếu rồi mới cưới. Chiến cũng không quên hối thúc hai đứa em của mình mau mau thành đập gia thất. Khoa thì chưa vội, còn Tâm thì cũng mới ra trường, cho nên tất nhiên là cả hai đều cười trừ rồi lắc đầu nguầy nguậy. Hôm nay là ngày lễ cúng mãn tang của ông Nhân, bà con dòng họ tề tựu đầy đủ. Sau khi mọi thứ xong xuôi thì một cuộc họp dòng họ được tổ chức. Ông Khả, người lớn tuổi nhất trong họ, mới mở lời: "Thưa các ông, các bà, các con cháu ở trong họ, nay cũng là ngày mãn tang của cậu Nhân, cũng là lúc mà để nhà ta tính đến chuyện cải táng cho cậu ấy." Nhắc đến cải táng, ai nấy đều gật gù. Tại vùng quê này và một số nơi khác ở ngoài Bắc thì sau khi người chết được 3 năm sẽ đến thời gian để cải táng, đem xương cốt của người chết về nơi an táng mới. Nơi an táng này là cố định và không di rời được nữa. Việc này có một ý nghĩa rất quan trọng, nó như là một việc làm cuối cùng của người thân dành cho người đã khuất. Nó còn quan trọng đến nỗi sẽ ảnh hưởng đến việc làm ăn và tương lai của cả gia đình. Chiến cũng đã nghe qua về việc này và trong quá khứ cũng đã chứng kiến người ta cải táng, cho nên với anh thì nó không có vấn đề gì cả. Chỉ riêng có Tâm, người em út, là không tán thành. Cậu đứng lên rồi nói: "Dạ thưa tất cả mọi người, cháu thấy việc này là không có được văn minh cho lắm. Bố cháu cũng đã mất lâu rồi, giờ đào ông Linh cải táng đi nơi khác, cháu thấy cái việc này là không có cần thiết. Nghe Tâm nói xong, ông cụ cái chừng mắt ông liền mắng: thằng này, thanh niên cho lên thành phố học rồi về đây báng bổ cái phong tục ngàn đời của ông cha để lại sao? Mày ở trên thành phố ăn tây uống tây như thế nào thì không ai biết, nhưng mà phép vua thì còn thua lệ làng. Mày ở đây mày muốn cãi lại ư? Nhưng mà con... Thấy tình hình có vẻ căng thẳng, bà Thương vội vàng chạy lại can ngăn. Bà khoác một tấm áo nâu, một chiếc mũ đội đầu, đeo trên cổ là một tràng hạt dài. Bà đưa tay vỗ lên vai của Tâm ra hiệu cho cậu im lặng, đồng thời quay sang nói với ông cụ kia: dạ ông cả thông cảm cho cháu nó, cho nó trẻ người non dạ, mong ông tha cho. Chuyện cải táng cho chồng con thì cứ theo tục lệ từ xưa đến giờ mà tiến hành đi, còn với mấy đứa nhỏ không có ý kiến gì đâu. Ông cụ cả ậm ừ, ông thở ra một hơi rồi nói với giọng hậm hực: nói như con thương thì còn nghe được, trong cái họ này trước giờ có ai dám cãi lại cái quy tắc này đâu. Con nên dạy lại con cái của mình đi, cái loại này để cho nó lớn lên rồi nó lại dạy con dạy cái của nó thì không có ổn đâu. Tâm ngồi ở trên ghế mặt đã đỏ bừng, cậu giận lắm, tức giận vì lời nói có phần nặng nề của ông cụ kia. Nhưng Tâm nghĩ lại, những người ở đây chỉ quan trọng phong tục mà thôi, cho nên cậu đành im lặng thở dài cho qua. Ông cụ kia liền nói tiếp: thôi bây giờ thế này, con thương đã quy y cho nên không cần phải định cái chuyện này. Thằng Chiến lại đây ông bảo. Chiến ngồi ở trên ghế nghe gọi tên thì liền lên tiếng: dạ ông cả cứ nói đi ạ, phận con cháu trong nhà bọn con xin nghe. Ta có quen một ông thầy pháp, nếu mà gia đình đồng ý thì ta sẽ gọi ông ấy đến đây xem ngày giờ chọn địa thế để cải táng, ý con là như thế nào? Dạ được ạ, ông cả cứ giúp con cái chuyện này đi. Thế là ngay buổi chiều ngày hôm đó, ông thầy pháp kia đã tới. Ông thu thập hết tất cả ngày giờ bắt tự của tất cả mọi người trong gia đình, xong xuôi ông mới gọi mọi người lại rồi nói: tôi đã tính toán xong cả rồi, có hai ngày phù hợp cho gia chủ. Một ngày là ngày 22 âm lịch tháng này, hai là đến tận đầu tháng 10 năm nay. Ngày đến đây thì Chiến nhíu mày, giờ mới là tháng 12, tức là nếu chọn tháng 10 thì phải 8 tháng nữa. Chiến nhớ ngày đến hình ảnh của Hoa, hai người đã hứa hẹn sau khi mãn tang của bố Chiến thì sẽ làm đám cưới. Giờ lại hoãn đến ngày đó thì không phải Hoa sẽ rất buồn hay sao? Cậu cũng không còn trẻ con nữa. Không được, nhất định là không được. Nghĩ như vậy cho nên Chiến quay sang nói với hai em: anh thấy nên chọn cái ngày cuối tháng này cho nhanh, kéo dài quá thì không có tốt, ý các em thế nào? Thực ra khi mà Khoa và Tâm nghe ông thầy kia nói thì cũng nghĩ ngay đến việc cưới hỏi của anh trai, cho nên cả hai cùng vì thế mà đồng ý ngay. Ông thầy pháp liền tiếp tục nói: nhưng mà nếu mà chọn ngày 22 tháng này thì tuyệt đối phải hoàn thành trước 12 giờ đêm. Để sang ngày 23 thì sẽ thành ngày sát chủ. Gia chủ nên nhớ kỹ, hôm ấy tôi có chút việc bận nên sẽ cử một đứa đệ tử đến để giúp việc cúng kiếng. Ba người đồng loạt gật gù, thế là họ chọn ngày 22 tháng này làm cái ngày cải táng cho ông nhân. Từ giờ đến ngày đó phải gần 10 ngày mà thôi. Ông thầy pháp kia cũng đi xem một mảnh đất để làm nơi an táng cho ông nhân sau khi bốc mộ. Chính cũng nhân tiện đó nhờ ông thầy kia xem cho ngày giờ để làm đám giảm ngõ và đám cưới luôn. Sau một hồi tính toán, ông thầy pháp cho anh hai ngày, tất cả đều vào cùng một tháng 6 âm lịch. Đầu tháng thì giảm ngõ, cuối tháng thì làm lễ cưới. Khỏi phải nói anh phấn khởi lắm, vội vã chạy đi báo tin ngay cho người yêu. Hoa nghe xong thì cũng mừng lây, cô cứ nghĩ đến ngày được khoác lên mình chiếc tấm váy cưới. Để chờ đợi cho đến ngày này, Hoa sẽ dành cả tuổi thanh xuân của mình rồi. Sáng sớm ngày 22, mọi người tất bật chuẩn bị đồ làm lễ cúng. Mọi thứ chuẩn bị xong xuôi tươm tất thì người đệ tử của ông thầy pháp kia cũng xuất hiện. Chỉ mới bước ra chào hỏi và đi thẳng vào vấn đề: thưa thầy, mọi thứ cũng đã chuẩn bị xong, khi nào mình tiến hành được ạ? Vị thầy pháp trẻ tuổi kia giơ một tờ giấy ra mà nói: theo như lời của sư phụ tôi dặn dò trước khi ông đi công tác thì pháp sự nhà anh phải đợi đến đúng 8 giờ tối nay mới thực hiện được. Chiến gật gù: giờ cũng chiều rồi, chỉ xong hôm nay là anh và Hoa có thể lo việc cưới xin. 8 giờ tối, phần mộ của ông nhân ngoài nghĩa địa nhộn nhịp hơn hẳn nhiều khi. Cả người trong dòng họ, người bên đội bốc mộ mà anh Chiến thuê đến tính làm cũng hơn 20 người chứ không ít. Vị thầy pháp trẻ tuổi kia đứng trước ngôi mộ rồi lâm dâm khấn vái một hồi. Hơn 9 giờ mọi thủ tục pháp sự đã xong, đội bốc mộ bắt đầu tiến hành cho công việc. Năm sáu người thanh niên tay cuốc tay xẻng, chỉ một thoáng thì tấm ván quan tài của người quá cố đã hiện lên. Sau đó họ dùng dây thòng xuống nâng quan tài lên. Đã 3 năm trôi qua, chiếc quan tài của ông Nhân đã có phần bị mục mất mấy góc. Một người trong nhóm bốc mộ mới thắp một nén hương lên rồi ra hiệu. Những người còn lại bắt đầu nện nắp quan tài ra. Khi tấm quan tài được bật lên thì đám đông nhốn nháo. Thi thể của ông Nhân vẫn chưa phân hủy hết. Tuy không còn nguyên vẹn nhưng mà thịt tóc vẫn còn bám vào đó một ít. Một người trong nhóm mới quay sang nói với vị thầy pháp: "Thưa thầy, là mộ kết xác không có tiêu. Chắc là khi còn sống ông Nhân ăn quá nhiều chất dưỡng bổ, lại mất khi còn đang trẻ, cho nên ra thịt sau 3 năm vẫn chưa tiêu hết." Ông thầy pháp đưa tay lên bấm quẻ, xong lại móc điện thoại ra gọi cho sư phụ. Lát sau ông quay sang nói với Chiến. Trông thấy gương mặt có phần bất an của anh thì ông thầy mới chấn an: "Chuyện này cũng không phải là hy hữu. Giờ cứ cho dốc hết phần thịt còn lại của ông ấy, rồi đem xương cốt lau rửa sạch đi là được." Tâm đứng ở trong góc, anh muốn lên tiếng lắm. Ai đời lại đi lóc ra thịt của bố mình ra như vậy. Việc này quá là kinh dị và man dở. Nhưng Tâm chưa kịp nói gì thì bà Thương đã vội ngăn chặn con trai. Bà ghé vào tay của cậu thì thầm mà nói: "Không sao đâu con, việc này là phong tục ông bà tổ tiên rồi, con không nên gây sự." Tâm đưa mắt nhìn đám đông ở trước mặt, bất lực cậu đành thở dài một hơi rồi im lặng. Vị thầy pháp kia thắp hương khấn vái một hồi, xong xuôi ông nói với đám thanh niên bốc mộ: "Các anh phải tranh thủ làm cho nhanh gọn đi, gần 10 giờ rồi đấy, để quá 12 giờ đêm là hỏng hết chuyện." Tiếng vâng dạ của đám người. Sau đó họ đưa tay và lấy từng bộ phận rời rạc của xác ông Nhân. Một chiếc dao được hơ lửa cẩn thận. Sau đó người thanh niên kia mới từ từ lóc bỏ phần da thịt của chiếc xác. Công việc này đòi hỏi sự tỉ mẩn và tập trung, vì nếu phạm vào xương của người đã mất thì đó là một điểm xui xẻo. Thời gian cứ như vậy trôi qua. 11 giờ đúng, công việc bốc mộ cũng đã hoàn thành. Phần xương của ông Nhân được lau rửa sạch sẽ, đựng trong một chiếc quách nhỏ, sẵn sàng chuyển đến vị trí chôn cất mới. Người thầy pháp trẻ tuổi kia lẩm tính: "Bây giờ là 11 giờ, từ đây qua chỗ chôn mới chỉ mất 10 phút, làm pháp sự xong cũng chưa đến quá 12 giờ. Mọi người nhanh chân lên nào, ta phải tranh thủ thời gian." Thế là đám đông nhanh chóng nghe theo, chiếc quách liền được mấy người thanh niên kia khiêng đi. Chiến, Khoa, Tâm và đám người trong dòng họ đi trước soi đèn dẫn đường. Nhưng vừa đi chừng được 20 bước thì một cậu thanh niên hớt hải chạy đến phía trước. Cậu này vốn là một người được cắt cử đi đến huyệt mộ để trải chiếu và lỏng sẵn dây thừng xuống, để đợi đám người khiêng quách đến rồi hạ huyệt cho nhanh. "Nguy rồi, nguy rồi." Trông gương mặt hốt hoảng của cậu ta, vị thầy pháp liền hỏi: "Có cái chuyện gì?" "Nguy rồi thầy ơi, cả huyệt không biết được đào thế nào mà đất hai bên nó lại đổ sụp xuống mất rồi." "Chết rồi, đi đi nhanh đi xem nào." Thế là vị thầy pháp kia cùng đám người bọn Chiến chạy ảo đến xem. Đúng là lớp đất hai bên huyệt không biết tại sao bị sạt lở xuống. Cái huyệt bây giờ bị lấp hơn phân nửa. Chiến nhanh chóng hối thúc người thanh niên: "Anh mau cho mọi người đem cuốc xẻng lại đào hết cái huyệt này đi, nhanh lên đâu em." Vị thầy pháp kia nhìn đồng hồ rồi lắc đầu: "Không kịp, không kịp rồi. Giờ này đã hơn 11 giờ. Đào huyệt rồi làm pháp sự thì mất khá lâu. Qua 12 giờ là đến ngày 23 rồi. Sư phụ có dặn là qua ngày 23 là ngày sát." "Không sao đâu, cứ cho làm đi." Thầy pháp chưa nói xong thì Chiến đã vội cắt ngang, có phần hơi phật ý, anh ta nhíu mày can ngăn: "Anh nên suy nghĩ lại đi, vì ngày mai là ngày rất xấu, có thể ảnh hưởng đến gia đình. Anh nên nghe tôi, mình đưa thi hài của ông về lại ngôi mộ cũ, tôi sẽ làm lễ rồi mình rời ngày sang tháng 10. "Không được, không thể rời như vậy được đâu." Nói rồi Chiến dường như gạt vị thầy pháp kia qua một bên, anh hối thúc đám thanh niên chạy đi lấy cuốc xẻng gấp. Thế là bất chấp sự ngăn cản, đám thanh niên được Chiến bảo tiếp tục đào. Sau đó vị thầy pháp miễn cưỡng đứng ra làm pháp sự, rồi cho hạ thổ cái quách của ông Nhân. Đến hơn 1 giờ sáng thì mọi việc đã xong. Ngôi mộ mới của ông Nhân nay mai sẽ được xây xi măng và lát gạch kiên cố. Chiến đứng đó gật gù ra vẻ hài lòng. Hai người em của anh ta bước tới chung vui với anh của mình, vì họ biết ngày này anh cả của họ đã phải đợi rất lâu rồi. Còn vị thầy pháp kia khi xong việc thì ông ta vội vã từ biệt để ra về. Trông ông ta có vẻ không hài lòng lắm. Trước khi đi còn đứng lẩm bẩm rồi đưa tay lên bấm độn gì đó. Những ngày sau chiến sống trong những tháng ngày tươi đẹp nhất của cuộc đời mình. Sáng nay anh và Hoa đi lên thị xã để thử váy cưới, chọn luôn cả dịch vụ chụp ảnh. Chỉ còn đợi ngày thời tiết đẹp thì sẽ tiến hành. Trông Hoa súng xính xinh tươi trong bộ váy cưới lộng lẫy, Chiến hạnh phúc lắm. Anh chụp một tấm ảnh rồi post lên Facebook. Cả ngày hôm đó cười như nắc nẻ khi vừa đọc vừa trả lời những đống bình luận chúc mừng hạnh phúc của bạn bè và người thân. Đã 10 ngày kể từ ngày cải táng mộ của bố, việc làm ăn trong gia đình của Chiến thậm chí còn phát đạt và thuận lợi hơn nữa. Anh ngồi ở trên ghế nhắm mắt lại và khoan khoái nghĩ. Chuyện này có gì đâu mà ông thầy pháp kia lại quan trọng hóa lên như vậy. Thật ra lúc mình bắt đầu cải táng thì mới có ngày 22 cơ mà. Người ta tính là tính lúc bắt đầu cơ chứ. Thì ra mấy cái chuyện mê tín này cũng không đúng hoàn toàn. Đang ngồi thì Chiến nghe tiếng gọi từ phía sau. Anh Chiến, anh Chiến. Chiến quay lại đằng sau thì trông thấy Khoa đang hớt hải chạy đến. Anh nhíu mày hỏi. Ủa, có chuyện gì thế em? Anh ơi, có tin vui, có tin vui. Khoa nói rồi ngồi xuống, rót một ly trà đầy rồi tu ưng ực mà nói. Anh ơi, ông Sáu hồi trước mình gặp trên Hà Nội đấy. Ông ấy sắp mở một hệ thống siêu thị lớn. Ông đang tìm một nhà đầu tư để tham gia. Chiến nhèo mắt, anh làm mở nhớ lại. Người đàn ông tên Sáu kia là một doanh nhân thành đạt mà hai người có dịp gặp mặt trong một buổi tiệc hồi năm ngoái. Ông ta có một bài phát biểu về việc khởi nghiệp làm cho cả hội trường hôm ấy vỗ tay không ngớt. Từ hôm ấy hai anh em giữ liên lạc với ông ta và cũng có một vài lần được ông mời đến nhà chơi. Nghe tin của Khoa vừa nói, Chiến vội vàng xác minh lại. Em nói có thật không hả? Thật mà, em vừa gọi điện cho ông ấy đây. Ban đầu thì cũng hỏi thăm sức khỏe xã giao. Xong rồi ông ấy mới trình bày kế hoạch, bảo là cuối tuần này sẽ tổ chức một cuộc họp bàn để tìm ra đối tác. Tin này tốt quá, thì ông ấy có cần số vốn bao nhiêu? Dạ 10 tỷ. Trời, sao mà nhiều vậy chứ? Anh thử nghĩ mà xem, một cái hệ thống siêu thị lớn lại nằm ở thủ đô, thì tiền bỏ ra phải lớn rồi chứ. Hơn nữa còn phải nằm cạnh các đống doanh nghiệp khác nữa, mà mình phải bỏ ra 10 tỷ. Còn ông ấy phải bỏ ra gấp 3 lần của mình. Chiến im lặng ngẫm nghĩ, Khoa bồi thêm. Anh, mình phải nắm bắt cơ hội này. Chứ bọn trên thành phố chúng nó lắm tiền lắm. Nó mà nhảy vào thì mình không có chơi lại được đâu. Nhưng mà vốn mình không đủ 10 tỷ. Mình thế chấp căn nhà với mấy cửa hàng buôn bán của mình trên thị xã đi. Em nghĩ chắc đủ đấy. Nhưng mà... Chiến nhíu mày, nước đi này quá nguy hiểm. Nhưng ông Sáu lại là thần tượng của hai anh em trước giờ. Tầm nhìn của ông quả không sai. Và còn một điều nữa có lợi, chính là sau khi hệ thống siêu thị đi vào hoạt động, thì anh có thể đem hàng hóa của mình vào đó bán và giá sẽ rất cao. Nghĩ đến đây, Chiến gật đầu với Khoa. Thế là ngay tại hôm đó, anh đích thân lên Hà Nội để gặp ông Sáu. Hai người nói chuyện một hồi thì quyết định hợp tác cùng nhau. Chiến về nhà huy động hết vốn liếng, cầm cố cả căn nhà đang ở để vay ngân hàng. Tất cả vun vén lại cũng được hơn 10 tỷ. Tâm biết được chuyện thì cũng không có ý kiến gì cả. Cậu học đại học chuyên ngành sư phạm, nên tốt nghiệp thì về trường làng để dạy. Thấy hai người anh của mình có ý chí làm ăn lớn như vậy thì cậu cũng mừng. Tuy cũng có phần trong đó, nhưng mà từ khi bố mất, Tâm chưa bao giờ đòi chia ra phần. Anh cứ để cho hai anh trai làm ăn, khi nào họ muốn chia thì chia. Một hôm nọ vào lúc nửa đêm, Chiến nhận được điện thoại có phần gấp gáp của bà Thương. Chiến, ở nhà có chuyện gì không con? Chiến nhíu mày nói. Không ạ, sao mẹ lại hỏi vậy? À, mẹ hỏi xem con có chăm lo hương khói đầy đủ không? Trời ơi, mẹ khéo lo. 3 năm qua con lúc nào chả để bàn thờ của bố nguội lạnh đâu. Mà sao mẹ lại hỏi vậy, có chuyện gì sao? Mẹ mơ. Bà Thương khựng lại rồi một lát sau nói sang chuyện khác. Không có gì đâu, mẹ hỏi thăm vậy thôi. Mà công chuyện lo đám cưới của con với con Hoa thế nào? Dạ, bọn con chuẩn bị cũng gần xong rồi mẹ. Hôm đấy mẹ phải có mặt đấy nhé. Mẹ biết rồi, thôi con ngủ đi. Mẹ đi tụng bài kinh rồi cũng ngủ. Dạ vâng ạ, con chào mẹ. Chiến ngắt điện thoại. Vậy kể từ ngày bố mất, mẹ của anh cũng lên chùa và đi tu. Nghe mẹ nói mẹ có căn duyên với Phật Pháp và lại vừa mất đi chồng, cho nên Chiến cũng muốn cho mẹ của mình lên chùa để thanh tịnh đầu óc. Anh cũng hay lên thăm mẹ lắm. Bà Thương cũng tự hào vì cậu con trai giỏi giang của mình. Nhưng sở dĩ có cuộc gọi này là bởi vì lúc nãy bà có nằm mơ. Bà thấy ông Nhân hiện về, ông đứng ngoài song cửa sổ. Đây là lần đầu tiên suốt 3 năm qua ông Nhân mới hiện về trong giấc mơ. Tuy nhiên hình ảnh của ông bây giờ khiến cho bà không kìm được nước mắt. Gương mặt của ông hốc hác tiểu tụy lắm, hai cánh tay gầy trơ xương. Ngoài ra trên cổ của ông hình như có một sợi xích quấn quanh cổ, trông rất tội nghiệp. Ông cứ đứng đó rồi đưa mắt nhìn vào trong gian phòng của bà nằm. Tỉnh dậy, bà thương thấy nóng ruột cho nên gọi ngay cho con trai. Nghe Chiến nói thì bà cũng an tâm phần nào. Cúp điện thoại xong thì bà chạy ngay ra chánh điện, thắp hương rồi đọc kinh cầu an. Nói về Chiến, ngày hôm sau thì tin vui đến ngày sau đó. Công trình xây dựng siêu thị trên Hà Nội đã được cấp phép. Chiến nghe cuộc điện thoại với ông Sáu thì ôm chầm lấy Khoa cười tươi như nắc nẻ. Hòa đang nấu ăn ở trong bếp thì cũng vui lây. Đêm nay nhà Chiến tổ chức một buổi tiệc thân mật, bao gồm bạn bè, anh chị em trong gia đình, để thông báo về kế hoạch đầu tư trên Hà Nội bước đầu đã thành công. Khi rượu đã ngấm, Chiến lúc này mới ò e khoác vai của Khoa và Tâm. Hai em cứ yên tâm đi, sau này chúng ta sẽ tạo nên một cái đế chế mới. Chúng ta sẽ làm rạng danh tổ tiên, làm cho ông bố trên thiên đường nhìn thấy cũng phải hãnh diện. Khoa cũng vỗ vai của anh trai mình rồi nói: còn anh nữa, sắp lại có hai cái việc vui. Một là kế hoạch đầu tư siêu thị, hai chính là cái đám cưới của anh đấy. Em muốn làm chú lắm rồi đó. Thế là ba anh em ôm nhau cười hề. Buổi tiệc ngày hôm đó kéo dài đến tận 1 giờ sáng mới kết thúc. Chiến được Khoa dìu vào trong phòng, anh loạng choạng nằm vật ra tấm nệm rồi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Rồi bất ngờ có tiếng gõ nền xuống nền đất, làm cho Chiến lờ mờ tỉnh dậy. Anh đưa hai tay dụi mắt. Tiếng gì vậy hả? Tiếng gõ vẫn cứ vang lên đều đặn. Chiến lúc này đã tỉnh thần, anh phát hiện trước mắt của mình có hai cái bóng người. Một cái bóng cao lớn, cái còn lại thì hình như đang quỳ ở dưới đất. Chiến giật mình nói: ai đây? Tiếng động vẫn vang lên đều đặn. Chiến nháy nháy mắt, hình ảnh bây giờ có vẻ rõ nét hơn. Nhưng khi anh vừa nhận ra thứ đang đứng trước mặt của mình thì nó lại khiến cho anh kinh hãi mà hét lên một tiếng, đồng thời giật lùi lại phía sau. Cái gì vậy trời? Phía trước mặt đúng là hai bóng người thật, nhưng kẻ đang đứng thì như một thứ gì đó thân người nhưng có một cái đầu đầy lông lá, trông như thú vật. Nó có hai chiếc răng nanh dài lắm, lưỡi của nó đỏ chót rồi thè đến tận cổ. Là một con quỷ. Quá kinh sợ, Chiến liếc nhìn xuống đất, anh càng thất kinh hơn nữa khi mà người đang quỳ kia chính là ông Nhân, bố của Chiến. Trên tay của con yêu quái đầu thú nhìn người kia cầm một cây roi thật dài. Tiếng lộp cộp lúc nãy là do nó gõ cây roi xuống mặt đất. Chiến muốn hét lên nhưng anh nhận rõ cổ họng của mình không có chút sức lực nào cả. Con quỷ kia bắt đầu dùng roi quất vào người của ông Nhân. Tiếng roi chạm vào da thịt làm cho Chiến lạnh cả sống lưng. Ông Nhân đang quỳ ở dưới đất rồi uốn éo người vì cơn đau thấu xương đang ập đến. Con quỷ ngừng tay, nó bắt đầu nói bằng tiếng người: ông họ tên là gì, ở đâu? Ông Nhân đang quỳ dưới đất rên rỉ nói: tôi là Trần Quốc Nhân, nhà ở làng Yên Vĩnh. Người trước mặt của ông là ai? Là ông Nhân im lặng. Con quỷ kia giơ roi lên cao rồi quất một cái thật mạnh vào bả vai của ông. Một tiếng rú kêu lên đau đớn. Sao chưa có chịu nói? Nó là con trai của tôi. Nó tên là gì? Nó họ tên là gì? Ông Nhân nhăn nhó mặt rồi ông lắc đầu nguầy nguậy. Tao không nói. Con quỷ kia nhe răng rồi tiếp tục giơ roi lên quất. Cứ sau mỗi lần vung roi nó lại hỏi tên của Chiến. Nhưng mà cho dù đau đớn thế nào thì ông Nhân vẫn không nói ra tên của người con trai. Chiến ú ớ kêu anh muốn nói thay cho bố để ông không phải chịu đau đớn nữa. Nhưng không được, cổ họng của Chiến như bị thứ gì đó chặn ngang. Cứ như vậy tiếng roi, tiếng người kêu la trong đau đớn và tiếng ú ớ cứ vang lên trong phòng cho đến khi Chiến bật tỉnh dậy. Thì ra chỉ là mơ. Chiến đưa tay lau đống mồ hôi đang vã ở trên trán. Giấc mơ vừa rồi nó quá là kinh hãi. Nó thật đến mức Chiến còn nhìn thấy cả vết roi hằn trên da thịt của ông Nhân, thấy máu ứa ra thấm vào cái áo trắng, chiếc áo mà ông mặc lúc tập niệm. Chiến lắc đầu cố tự trấn an bản thân. Anh đưa tay lên bật ngọn đèn, lọ mọ bước xuống giường tiến ra phòng thờ. Chiến thắp hương lên bàn thờ của ông Nhân và bàn thờ Phật. Anh khấn vái cầu xin bình an cho gia đình. Xong xuôi Chiến quay trở lại giường. Phải mất khá lâu thì Chiến mới quay lại được giấc ngủ. Nhưng mà may thay, không có cơn ác mộng gây rợn nào xuất hiện nữa. Sáng ngày hôm sau, Chiến quay lại công việc thường ngày của mình, tiếp tục điều hành công việc làm ăn. Những tưởng đâu mọi chuyện đã yên ổn, Nhưng không, ngày đêm hôm đó Chiến lại tiếp tục nằm mơ thấy con quỷ kia và ông Nhân. Những vết thương bây giờ đã nghiêm trọng hơn rất nhiều. Máu ướt đẫm cả áo của ông. Con quỷ vứt luôn cả cây roi. Nó kéo miệng của ông lên rồi giơ tay tát bùm bốp. Chiến vẫn ngồi im bất lực. Miệng của anh vẫn nghẹn ứ, không cất được lên thành tiếng. Chiến muốn nói ra ngay cái tên của mình để chấm dứt giấc mơ kinh hoàng này, nhưng vô ích. Anh mở miệng ra thì chỉ nghe được tiếng ú ớ trong cổ họng. Tỉnh dậy, Chiến bưng mặt khóc thút thít. Cái hình ảnh ông Nhân bị hành hạ kia, anh không thể kìm lòng nổi. Anh lại ra thắp hương khấn vái trước bàn thờ của bố. Chiến không ngủ nữa mà thức luôn cho đến sáng. Nhưng làm sao lại có giấc mơ quái đản như vậy? Chuyện này liệu có liên quan gì đến cái hôm bốc mộ cho ông Nhân? Chiến nghĩ đến đây thì anh biết được cần phải tìm đến ai. Ngày sáng ngày hôm sau, Chiến chạy ngay đến nhà của ông thầy Pháp hôm trước. Nhưng mà thật không may, ông ấy nghe đầu đang đi tu luyện ở cái am ở trên núi, không liên lạc với bên ngoài. Thế đứa nhỏ ở trong nhà của ông bảo khi nào đủ 100 ngày thì ông sẽ về. Nhưng kể từ cái hôm mà ông đi tu luyện, ông nhờ người đệ tử tới giúp việc cải táng thì mới chỉ có gần 1 tháng mà thôi. Vậy còn tới 60 ngày nữa ư? Quá lâu. Chiến sực nhớ đến người đệ tử lần trước của ông. Nhưng mà thật không may cho anh, người đệ tử này cũng đang bận đi công việc tít tận trong miền Nam. Chiến thất thểu ra về, anh biết tìm đến ai để giải đáp giấc mơ này cơ chứ. Về đến nhà, Chiến ngồi thừ trên chiếc ghế để suy nghĩ. Hoa vừa qua nhà chơi, trông thấy người yêu lạ lạ thì liền hỏi: anh có cái chuyện gì mà đăm chiêu vậy? Chiến mới đem chuyện kể về giấc mơ nói lại cho Hoa. Nghe xong thì ánh mắt của cô lộ rõ vẻ lo lắng. Hoa cũng là một người khá tin vào chuyện tâm linh, tuy không đến mức cuồng tín, nhưng mà phần nào đó cô cũng cảm nhận được trong chuyện này không đơn giản. Hoa nhanh nhảu nói: hay là để em dẫn anh đến chỗ một bà thầy bói này nhé. Mẹ em cũng hay đi xem bói ở chỗ đó. Nghe đầu bẫy lên đồng quả hồn của người chết và làm bùa giỏi lắm. Chiến nghe đến đây thì chỉ ậm ừ, nhưng vì thầy Pháp hôm trước đang không liên lạc được. Thôi thì đến thử chỗ của Hoa chỉ xem như thế nào, biết đâu lại có thể giúp. Chiều hôm đó, Chiến chở Hoa, cô ngồi sau lưng để chỉ đường. Hai người đi đến một căn nhà sát chân núi. Ở đây thoạt nhìn khá là âm u và bí hiểm. Chiến trước khi vào còn khựng lại, nhưng đã bị Hoa giục quá cho nên anh đành bước vào. Bên trong có một người phụ nữ trung niên đang ngồi ở trên ghế. Trông thấy hai người, không biết là bà có tài thật hay không. Nhưng vừa nhìn thấy Chiến, bà đã nói ngay: cây vòng này nó mạnh lắm, oan khuất lắm, phen này cậu gặp nguy rồi đó. Bị đòn tâm lý phủ đầu, khuôn mặt của Chiến trở nên hoang mang thấy rõ. Còn Hoa thì vội kéo người yêu ngồi vào ghế. Cô nhìn người phụ nữ kia rồi bắt đầu nói: dạ thưa cô, đây là người yêu của con ạ. Lúc nãy con đã gọi điện nói sơ qua rồi đấy à. Mong cô giúp đỡ cho anh ấy. Người đàn bà kia gật gù, sau đó bà đứng dậy ra hiệu cho hai người tiến lại trước bàn thờ chính giữa sân nhà. Buổi lễ gọi hồn được tiến hành. Người đàn bà kia ngồi trước một chiếc chiếu. Bà ta quay lưng lại phía bàn thờ rồi ngồi đối diện với Chiến và Hoa. Đầu của bà phủ một tấm vải đỏ, một tay cầm chiếc lục lạc nhỏ, tay còn lại cầm mấy nén hương đang bốc khói. Tiếng lục lạc vang lên ở bên tai, người phụ nữ kia bắt đầu rú lên rồi lẩm bẩm gì đó. Lát sau bà ngưng lại, đặt một tay lên đùi, tay còn lại chỉ thẳng vào Chiến mà nói: Chiến, sao con bất yêu thế hả Chiến? Chiến giật mình, anh còn chưa biết chuyện gì đang xảy ra thì Hoa ngồi kế bên đã ghé vào tai của anh: bố của anh đang nhập vào hồn của bà thầy đó anh. Chiến lúc này vẫn còn chưa tin lắm, nhưng mà anh vẫn ngồi yên xem thế nào. Người phụ nữ kia tiếp tục nói bằng một cái giọng gay gắt: bố chết đi để lại gia tài cho mày làm ăn, mà mày cúng kiếng bố ít thế sao? Xin để tao đói khổ lắm mày biết không à? Tao hiện về báo cho mày biết đấy. Mau mau làm lễ xá tổ đi, rồi cúng kiếng cho tao đầy đủ thì tao mới phù hộ cho ăn nên làm ra. Chiến nhíu mày, trước giờ anh chưa hề quên việc cúng kiếng cho ông Nhân. Nhưng nếu mà những lần cúng kiếng đó chưa đủ thì sao? Ngẫm cũng đúng, có bao giờ ông Nhân hiện về báo mộng là thiếu thứ gì chứ? Chiến lúc này mới lên tiếng nói: bố, sao bố không có hiện về báo cho con để con lo cúng kiếng cho tươm tất? Tao không có tiền vàng để cúng nộp đủ cho quan sai ở dưới này, cho nên bị họ bắt nhốt lại, làm sao mà về được chứ? Mấy hôm trước tao bị người ta đưa lên đây để báo mộng, kêu mày đốt thêm tiền vàng xuống dưới đó. Tao bị người ta giữ lại không cho đi đầu thai, đói lắm, lạnh lẽo lắm, còn bị đòn roi đánh đập. Thì ra là như vậy. Chiến đi ngay đến con quỷ mình người đầu thú kia, chắc nó là quan lại ở dưới địa phủ. người ta hay gọi nó là đầu trâu mặt ngựa đấy ư. Người phụ nữ kia tiếp tục nói, thôi tao nhập vô đây rồi nói cho mày biết, liệu mà nó cúng kiếng đầy đủ cho tao, không tao bị hành hạ thì tao về vặn cổ và chết. Nói rồi thân thể của người phụ nữ kia co giật liên hồi. Chiến định chạy đến xem thế nào thì Hoa cản lại. Không sao đâu anh, vòng của bố anh đang ra khỏi người bà thầy đó. Lát sau thì người phụ nữ kia ngồi dậy, bà mở tấm vải đỏ kia ra rồi nhìn Chiến. Cậu quá ẩu trong cái việc cúng kiếng, ông bà ta đã dạy rồi, có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Cậu từ giờ phải chăm lo đường hương khói cho ông cụ chu đáo nghe chưa. Chiến vội vàng chắp tay lại, dạ dạ con cảm ơn thầy. Chưa có xong đâu. Chiến khựng lại, còn gì nữa à? Việc này đã kinh động tới các quan sĩ địa phủ, cho nên là không chỉ đốt vàng bạc và cúng kiến cho bố cậu là xong, phải làm một cái lễ để tạ lỗi với các quan ở dưới đấy. Dạ thế, thế lễ làm thế nào ạ? Cái này thì cậu để ta làm giúp cho. Lễ này tùy theo lộc mà cậu hiến cho các ngài, nói chung là tùy tâm, nhưng mà ít quá thì cũng không qua được đâu. Chiến lờ mờ đoán ra dụng ý của bà ta, anh liền nói, thế thầy nghĩ bao nhiêu là hợp lý ạ? Thầy tư vấn giúp con. 10 triệu. Người phụ nữ nhanh nhẩu đáp. Với Chiến thì 10 triệu không phải là một số tiền quá lớn, nhưng nếu để phục vụ cho việc mê tín như thế này thì Chiến chưa bao giờ làm cả. Chiến toàn thắc mắc thì Hoa vội nói, có bệnh thì vái tứ phương, lần này anh cứ thử xem cách này xem có hiệu quả hay không. 10 triệu cũng không quá lớn, mình lại giúp cho vong hồn của bố được yên ổn mà đi đầu thai. Chiến nghe nói như vậy thì cũng chỉ ậm ừ. Anh rút trong túi ra lấy tiền rồi đưa cho bà thầy kia làm lễ. Bà ta nhận tiền mắt mở sáng. Xong xuôi Chiến chở Hoa về nhà. Trong đầu của anh bấy giờ cứ rối cả lên. Chiến đem việc vừa xảy ra nói lại cho Khoa. Nghe xong Khoa mới chậm ngâm. Nếu mà đúng thật như vậy thì thời gian qua thật là tội nghiệp cho bố. Ngày mai em ra chợ mua thật nhiều giấy tiền vàng bạc với đồ cúng về để làm lễ cho bố đi anh. Chiến gật gù cho là phải. Và không biết có phải là nhờ tài phép của bà thầy bói kia không, mà đêm đó Chiến không còn mơ thấy cảnh bố của mình bị quỷ thần hành hạ nữa. Sáng hôm sau như đã bàn từ trước, một buổi lễ cúng được tiến hành. Chiến cẩn thận còn mời cả thầy chùa về tụng kinh siêu độ cho ông nhân. Anh không muốn bà Nhung lo cho nên không nói gì cho bà biết. Sau đó ba anh em kéo nhau ra mộ của bố đốt vàng mã và quần áo. Chiến thở dài, anh nhìn vào tấm di ảnh trên ngôi mộ vừa mới được xây cất khang trang rồi thì thầm. Mong bố an nghỉ, phù hộ cho gia đình mình bình an, tai qua nạn khỏi. Nhưng Chiến đâu có ngờ được rằng những bi kịch bây giờ mới bắt đầu xảy đến với gia đình và với chính anh. Đã 3 hôm Chiến không còn nằm mơ thấy ông nhân nữa. Nhịp sinh hoạt của anh đã trở lại bình thường. Anh bắt đầu tin vào việc bà thầy bói kia nói. Chiến nhủ ở trong lòng, cứ đầu tháng và ngày rằm thì sẽ cúng và đốt vàng mã cho bố, hy vọng nó có thể giúp cho ông nhanh chóng được đầu thai. Chiến lướt điện thoại đọc tin tức về khu siêu thị đang trong quá trình thi công. Anh khoan khoái đặt tay lên trán rồi suy nghĩ. Anh nghĩ về cái ngày anh được đứng ở trong đó kế bên của ông Sáu, hai người cắt băng khánh thành tại lễ khai trương trong hệ thống của siêu thị. Những cái bắt tay, những câu chúc mừng. Chiến lại nghĩ tiếp đến cái đám cưới sắp tới, khi mà anh và Hoa về chung một nhà, họ sẽ có những đứa con kháu khỉnh. Những suy nghĩ cứ lẩn quẩn trong đầu của Chiến rồi đưa anh vào giấc ngủ lúc nào chẳng hay. Có tiếng động lộp cộp vang lên, Chiến giật mình tỉnh dậy. Lần này cái âm thanh quái dị kia nó lại xuất hiện, mà âm thanh đó xuất hiện đồng thời với những cảnh tượng ông nhân bị hành hạ lại hiện ra. Đúng như vậy, ông nhân đang quỳ mọp ở dưới đất, cổ bị quấn một sợi xích thật to. Vẫn là con quỷ kia đứng ở sau lưng. Nó đưa tay siết sợi xích lại rồi gằn giọng nói, mày có chịu khai tên của thằng này ra chưa? Vẫn như lần trước, thứ duy nhất mà con quỷ này muốn không phải là vàng bạc khai lễ lộc gì cả. Nó chỉ muốn biết được tên họ của Chiến mà thôi. Nhưng chẳng phải Chiến đã cúng kiếng đáp ứng đầy đủ cho nó rồi sao? Chiến lại tiếp tục rơi vào trạng thái á khẩu. Anh chỉ biết trừng mắt nhìn cảnh ông nhân bị tra tấn. Còn ông nhân, hay nói đúng hơn là linh hồn của ông, cứ nằm vật ra sàn, hứng chịu một đòn roi lên người của mình mỗi lúc một nhiều và nặng tay. Miệng của ông vang lên tiếng khóc, tiếng chu chéo trong đau đớn và tuyệt vọng. Chiến bật dậy, anh đã tỉnh mộng. Đồng hồ đã chỉ qua 3 giờ sáng. Chiến với tay lấy điện thoại rồi bấm tìm dãy số của bà thầy bói kia. Sau một lần đổ chuông thì giọng của người phụ nữ vang lên. Chiến vội vàng mắng ngay: "Bà, tại sao tôi tiếp tục mơ thế nữa? Không phải bà đã làm lễ rồi sao? Chuyện này là như thế nào?" "Trời ơi, có chuyện thế cơ à? Vậy thì chắc 10 triệu không có đủ đâu. Cậu cũng thấy đấy, 10 triệu của cậu chỉ có tác dụng trong mấy ngày mà thôi." "Thế thì bây giờ phải làm thế nào?" "Mai cậu cứ đến đây, tôi sẽ làm phép. Rồi cậu đưa thêm mấy chục nữa là sẽ được đấy mà." Thế nhưng những ngày tiếp theo, Chiến suốt ngày nghe theo những phương pháp trừ tà của bà thầy bói kia. Khi thì anh tắm hỗn hợp lá cây dâu, sắc vôi bột ở quanh nhà và giường ngủ, đeo bùa lên người, thậm chí là cả dao ở dưới gối ngủ. Số tiền mất cho bà thầy kia cũng ngót nghét gần 100 triệu. Nhưng tình hình có vẻ không khá hơn là bao. Hàng đêm Chiến vẫn mơ thấy cảnh ông Nhân bị đánh đập dã man. Ông vẫn một mực giấu giếm tên tuổi của anh với con quỷ đó. Chỉ hơn một tuần mà trông ông Chiến như già đi gần chục tuổi. Hai cuồng mắt thâm đen vì thiếu ngủ, râu ria mọc lởm chởm. Anh cũng không buồn cạo chúng đi. Hoa thấy chồng sắp cưới của mình như vậy thì cũng lo lắng lắm. Cô dành tay lại qua chăm sóc cho anh. Chưa cưới cho nên mặc dù rất muốn, Hoa cũng không thể ngủ cùng anh để canh cho Chiến. Hàng đêm Hoa dọn vào ngủ cùng với anh. Nhưng vẫn vậy, đến nửa đêm gần sáng thì Chiến đều bật dậy rồi kêu khóc thảm thiết. Càng ngày Chiến lại càng sợ hãi việc ngủ. Cho đến sáng ngày hôm nay, đã là đêm thứ hai anh không ngủ. Đang ngồi lướt đọc tin tức ở trên điện thoại thì Chiến khựng lại bởi một tấm hình rất quen thuộc. Đúng hơn là một người trong ảnh quen thuộc với anh. Chú Sáu. Đúng, người ở trong bức ảnh trên báo điện tử kia chính là ông Sáu, đối tác làm ăn của Chiến. Anh nhắm mắt đọc dòng tít in đậm ở đầu hàng: tạm bắt giam ông Nguyễn Văn Sáu về hành vi hối lộ và rửa tiền. Hai mắt của Chiến mở bừng lên, anh hốt hoảng gọi ra đằng sau: Khoa, Khoa ơi! Nghe thấy tiếng gọi, Khoa từ dưới nhà chạy lên, tưởng Chiến vừa gặp ác mộng cho nên anh vội hỏi: anh lại nằm mơ nữa hả? Chiến lắc đầu, tay giơ điện thoại dưới trước mắt của Khoa: không, không, em xem đi. Khoa đưa mắt nhìn vào màn hình điện thoại, đến lượt của anh hốt hoảng. Khoa đưa mắt nhìn Chiến: trời đất ơi, cái này có thật không anh? Chiến càng nhanh chóng gọi điện cho ông Sáu, nhưng mà điện thoại của ông đã không còn liên lạc được nữa. Sau đó nhờ một vài người quen thì Chiến hỏi thăm được. Ông Sáu thực ra là một kẻ lừa đảo. Ông thực hiện những dự án ma để rửa tiền, sau đó hối lộ cho quan chức địa phương để treo dự án đó vô thời hạn. Chiến cũng hỏi thêm về khoản tiền mà anh đã đầu tư. Người kia đáp gọn lỏn một câu: tiền ấy bây giờ đang trong quá trình điều tra, nhưng vì đã chung nguồn tiền với ông Sáu cho nên khả năng lấy lại là rất thấp, cứ chuẩn bị tinh thần. Nghe xong câu đó thì Chiến cảm nhận như sét đánh ngang tai. Anh đánh rơi cả chiếc điện thoại xuống đất rồi lẩm bẩm: hết rồi, mất hết rồi. Sự hãi hùng về giấc mơ kỳ lạ còn chưa nguôi thì bây giờ đại họa lại ập đến trên đầu của Chiến. Giờ tiền thì mất, khoản nợ ngân hàng thì khổng lồ. Tất cả cơ ngơi dường như chỉ trong thoáng chốc là bay sạch. Khoa và Tâm nhanh chóng ngồi lại bên anh, một mặt an ủi, mặt khác họ lo tìm luật sư giỏi, mong hy vọng lấy được số tiền đó. Tâm nắm lấy tay của anh trai mình rồi an ủi: anh cả, của mất nhưng mà người còn, mình có thể làm lại cơ mà, anh đừng có tuyệt vọng quá. Hòa bấy giờ đã dọn hẳn sang ở bên đây, mà kể tất cả những lời gièm pha, cô chỉ không muốn để người yêu của cô một mình lúc này. Nhưng đối với Chiến lúc này, cứ mỗi một giây phút trôi qua, anh lại cảm thấy mình như một kẻ vô dụng. Tất cả tài sản từ thời ông bà để lại thoáng chốc đã tan biến. Anh liếc nhìn qua Khoa và Tâm. Khoa là người gợi ý, người đồng lòng cùng với anh trong chuyện này. Nhưng còn Tâm, phần gia sản của nó tuy nó không đòi, nhưng giờ chính anh đã làm mất hết. Nhắm mắt lại, Chiến tiếp tục thấy giấc mơ quái dị kia. Mở mắt ra thì anh lại bị hiện thực làm cho bản thân mình cảm thấy tội lỗi. Những ngày trôi qua thật không khác gì là địa ngục so với Chiến cả. Nhưng cũng chính lúc ấy, tình cảm của Hoa và người thân trong gia đình mới bộc lộ rõ nhất. Chiến cũng bắt đầu nguôi ngoai khi được Hoa chăm sóc tận tình. Còn hai người em thì không còn mảy may chút gì trách cứ anh trai. Chiến tự nhủ ở trong lòng, bằng mọi cách anh phải đứng dậy để làm lại từ đầu. Trước ngày hôm đó, Chiến uống xong bát thuốc an thần mà Hoa sắc ngoài tiệm thuốc nam, thì tâm trạng của anh có vẻ ổn hơn đôi chút. Chiến nằm trên võng ngay phòng khách, phần vì tác dụng của thuốc, phần vì cơ thể đã quá mệt mỏi, cho nên anh từ từ chìm vào giấc ngủ. Chờ mắt được một lát thì giấc mơ kia lại xuất hiện. Chiến bây giờ như đã chuẩn bị sẵn tinh thần để chờ đón nó, để chứng kiến cảnh bố của anh bị hành hạ. Nhưng không, lần này ông Nhân không còn quỳ ở dưới đất chịu đòn roi nữa, mà ông đứng nép sau lưng con quỷ đó. Con quỷ nhà hai răng nanh trắng hiếu nhọn hoắt của nó ra rồi nhìn anh cười. Ông Nhân bố của anh thì nấp đằng sau, trông ông có vẻ thậm thụt và rón rén lắm. Chuyện gì đã xảy ra vậy? Bố không còn bị hành hạ nữa ư? Chưa kịp thắc mắc thì anh nghe tiếng con quỷ hét lớn: Trần Quốc Chiến, người làng Yên Vĩnh. Con quỷ đã biết tên của anh rồi ư? Chiến hoang mang. Con quỷ lại tiếp tục thét lên, hai mắt của nó long lên sòng sọc trông thật đáng sợ. Trần Quốc Chiến. Vâng, Chiến đáp theo lời phản xạ. Thái độ của con quỷ lúc này thật sự rất đáng sợ. Nó ngửa cổ lên trời rồi cười lớn. Sau đó nó đưa chiếc lưỡi ra liếm láp mép. Tiếp đến nó dùng cây roi trong tay được vung lên. Nạn nhân bây giờ không còn phải là ông Nhân nữa mà lại chính là Chiến. Tiếng roi mây chạm vào da thịt làm cho Chiến có cảm tưởng nó đau đến thấu xương. Anh thét lớn giơ tay ra chống đỡ. Con quỷ tiếp tục vụt roi tới tấp vào người. Chiến đau đớn lắm. Anh cảm thấy da thịt của mình chóc ra từng mảng. Con quỷ vẫn nở một nụ cười kinh dị mà nhìn anh. Chiến thét lên một tiếng rồi ngồi bật dậy. Anh nhảy khỏi võng rồi ngã úp mười trên nền nhà. Nghe tiếng la hét, Hoa từ bên ngoài chạy vào. Khoa và Tâm cũng từ nhà dưới ảo lên. Anh Chiến, có chuyện gì thế? Chiến lồm cồm bỏ dậy, anh ngước mặt lên thì hỡi ôi. Trước mặt của anh không phải là những người thân kia, mà là những con quỷ. Những con quỷ với răng nanh và lưỡi đỏ. Chúng nó hình như đang nhìn anh rồi cười. Cây roi trên tay của chúng vẫn trực chờ để quất vào da thịt của anh. Không, không phải thật, không phải. Chiến rú lên lùi lại đằng sau rồi quay lưng lao ra ngoài đường cái. Tiếng xe thắng vang lên đến chói tai. Một chiếc xe tải từ đâu lao đến đúng lúc Chiến từ trong nhà chạy ra. Đến khi tất cả định thần lại chuyện gì đang diễn ra thì Chiến đã là một cái xác không hồn nằm bẹp dí dưới gầm xe tải. Tiếp đến là một cảnh tượng kinh hoàng. Hòa hét lên rồi ngất lịm. Khoa và Tâm thì quỳ sụp xuống bên cạnh xác của anh trai mà khóc giống cả lên. Bà con hai bên đường đổ ra đông như kiến. Đám tang của Chiến diễn ra trong sự buồn bã và thê lương đến não lòng. Bà Thương ngồi thất thần, Hòa thì ôm quan tài của Chiến mà khóc đến mụ cả người. Khoa và Tâm người thì lo tiếp khách đến viếng, người thì lo chừng hai người phụ nữ kia, sợ họ có chuyện gì thì khổ. Hòa thút thít, gặp ai đến cô cũng nói đúng một câu. Bác ơi, cô ơi, còn 10 ngày nữa là bọn cháu kết hôn đấy. Vậy mà anh ấy bỏ cháu đi mất rồi. Anh ơi, sao anh lại bỏ em đi như vậy hả anh? Chứng kiến cái cảnh đó, mọi người không khỏi cảm thấy xót xa. Tất cả nghĩ đến một kịch bản, đó chính là biến cố trong chuyện làm ăn. Mà Chiến dẫn đến tuyệt vọng rồi lao ra đường mà tự tử. Nhưng có một số người biết rõ được nguyên do của câu chuyện. Người này ngồi ngoài hiên từ nãy đến giờ, đó chính là ông Minh, vị thầy pháp trước lúc xem ngày lễ bốc mộ cho ông Nhân. Số là ông Minh vừa hoàn thành xong lần bế quan tu luyện ở trên núi. Khi về lại thì ông nghe người đệ tử của mình thuật lại câu chuyện về sự cố xảy ra trong đêm bốc mộ lúc trước. Nghĩ ngay là có chuyện, ông chưa kịp đến thì Chiến đã mất. Đợi cho khách viếng thừa bớt, ông Minh mới tiến vào bên trong. Ông thắp một nén hương trước linh cữu của Chiến, sau đó thì bước tới phía bà Thương. Chào bà còn nhớ tôi chứ? Bà Thương đưa mắt lên nhìn, nhận ra ông ta, bà cúi đầu chào. Ông Minh vào thẳng vấn đề. Tôi vừa mới tu luyện ở trên núi về, nghe tin dữ nhà bà nhưng mà tiếc rằng không có đến kịp. Nhưng mà bà phải nghe tôi, cái chuyện nhà bà đang rất là nguy cấp lắm, có thể ảnh hưởng đến... Ông kia! Chưa kịp nói dứt câu thì ông Minh đã khựng lại khi mà nghe tiếng thét từ phía sau lưng. Khi quay lại thì ông nhận ra đó là Khoa. Anh ta đang nhìn ông với một cặp mắt đầy giận dữ. Ông còn đích đến để làm gì nữa hả? Không phải ông đã lấy hết biết bao nhiêu tiền của nhà anh tôi để trừ tà cho anh ấy sao? Giờ anh tôi đã chết rồi đó, ông lại định đến đây để giờ trò vòi thêm tiền nữa phải không? Thì ra lúc trước Khoa chỉ là nghe phong phanh chuyện Chiến đi tìm thầy pháp để trừ tà, mà không biết người đó là một bà thầy bói. Hôm nay trông thấy ông Minh, anh nhớ ra ông này cũng là thầy pháp cho nên hiểu nhầm. Ông Minh giơ tay lên xua toan giải thích thì Khoa không cho ông cơ hội. Cơn giận làm cho Khoa sôi máu. Anh cầm ngay chiếc ghế đầu gần đó rồi ném mạnh về phía thầy pháp kia. Vì sự việc diễn ra quá nhanh cho nên ông Minh không kịp phòng bị. chiếc ghế bay đập thẳng vào trán của ông. Choáng váng, ông Minh ngã quỵ xuống đất, máu bắt đầu túa ra. Bà Thương hốt hoảng nâng vội ông dậy, chạm vào vết thương của ông, ngăn cho chảy máu. Ông Minh nắm tay của bà Thương rồi gằn giọng: "Nguy cấp lắm, bà phải..." Nói đến đây thì ông ngất lịm, thế là mọi người đưa ông đi cấp cứu. Sau khi chôn cất Chiến xong, Khoa được mời lên đồn công an để làm việc vì cái tội cố ý gây thương tích. Nhưng mà may vì vết thương của ông Minh chỉ trúng phần mềm, cho nên không nguy hiểm đến tính mạng. Ông lại không đâm đơn kiện, cho nên Khoa chỉ bị đóng phạt, bồi thường tiền viện phí cho ông Minh và được bảo lãnh ra về. Về đến nhà, Khoa mệt mỏi nằm vật ra giường, trong đầu có chút hối hận vì hành vi lỗ mãng của mình. Nhưng anh vẫn cho rằng mình đúng. Tuy sự mê tín không dẫn đến cái chết của Chiến, nhưng nó phần nào hành hạ về tinh thần lẫn thể xác của anh trai bằng những phương pháp trừ tà đuổi quỷ. Còn phần về ông Minh thì ông không từ bỏ, ông luôn tìm cơ hội để giải thích và tỏ ý muốn giúp đỡ, vì ông biết nhà này đã vướng phải một họa trùng tang. Nhưng lần nào ông xuất hiện thì đều bị Khoa đuổi đi. Ông vừa mở miệng ra chưa kịp nói gì thì thậm chí Khoa đã giơ cây dao lên chĩa thẳng vào mặt của ông. Vướng phải sự truy cản hết sức quyết liệt đó, ông Minh lực bất tòng tâm. Còn bà Thương, bà biết ông Minh cũng đã lâu, bởi ông thường xem ngày giờ và tổ chức cúng kiếng cho dòng họ mình từ trước đến nay. Nhưng qua lời kể phiến diện của Khoa, bà cũng lầm rầm tưởng rằng vì thể pháp lúc trước chỉ ma quỷ cho con trai của mình là ông ấy. Người duy nhất biết được ngọn nguồn của chuyện này đó là Hoa, nhưng mà kể từ sau tang lễ của Chiến thì gia đình cô không cho qua bên này nữa. Họ sợ con gái của mình nghĩ quẩn cho nên nhốt cô ở trong nhà, cắt cử người trông nom. Thậm chí là Hoa không thể thắp cho Chiến một nén hương nào cả. Đêm này khi làm lễ cúng tuần cho Chiến, Khoa và Tâm, hai anh em đem rượu ra ngoài uống trước bàn thờ của anh trai. Khoa nâng ly rượu lên đặt trước bàn thờ rồi nói: "Anh cả, anh em mình trước giờ ăn chơi hay là làm gì cũng đều có nhau. Lại anh bỏ hai anh em mà đi, nhưng mà anh cứ yên tâm, không có ai quên anh cả. Trong mắt của em, anh vẫn luôn là một người anh tuyệt vời nhất." Hai anh em cứ như vậy người rót người uống, thoáng chốc mà cái chai rượu gần 2 lít đã cạn hết. Tâm đứng dậy loạng choạng kéo theo Khoa: "Thôi anh em mình đi nghỉ đi, để em dìu anh vào ngủ." Khoa đẩy tay Tâm ra rồi lắc đầu: "Em cứ vào trước đi, anh ngồi đây một lát." Tâm gật gù rồi đi vào trong đi ngủ. Còn lại một mình Khoa ở ngoài, anh ngồi thử người ra, nhìn di ảnh của người anh trai mình rồi chốc chốc lại cười khúc khích. Sau đó thì anh nằm ra sàn rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay. Rồi bỗng nhiên có tiếng động vang lên làm cho Khoa mở mắt. Anh ngồi dậy, hơi men trong người hình như đã tan hết. Khoa nhận ra mình đang nằm trên sàn nhà. Anh Toan nhòm người đứng dậy thì khựng lại. Ngay phía đối diện của anh có ba bóng trắng đang nhìn anh chằm chằm. Hai cái bóng trắng đó chính là ông Nhân và Chiến. Cái còn lại là một thứ gì đó hình người nhưng mà khuôn mặt quỷ. Khoa khiếp sợ giật lùi người lại. Anh định nói gì đó nhưng miệng ấp úng không nói thành lời. Con quỷ kia đưa tay chỉ vào Khoa rồi nói: "Thằng này tên gì?" Khoa chỉ lờ mờ nghe bố và anh trai đọc tên của mình. Sau đó một chàng cười lại nổi lên. Mắt của Khoa mở dần đi, hai tay ù đi rồi tất cả chìm vào trong một màu đen đăm tối. Sáng ngày hôm sau thì mọi người trong hàng xóm lại phát hiện ra xác của Khoa nằm cứng đờ dưới nền nhà. Còn Tâm thì vẫn mơ màng chưa tỉnh sau cơn say ở trong phòng. Qua khám nghiệm sơ qua thì người ta kết luận Khoa uống rượu say rồi nằm trên nền đất cho nên bị trúng gió. Quả là một cái chết bất đắc kỳ tử. Bà Thương vừa từ nhà về chùa ngày hôm qua thì hôm nay lại phải tất tả chạy về. Vừa trông thấy xác của con trai lúc này đã được nằm lên trên giường thì bà khóc giống lên mà ngất lịm. Đúng thật là họa vô đơn chí, chỉ vòn vẹn một tuần lễ mà hai người đàn ông trụ cột trong gia đình đã đột ngột ra đi. Tâm ngồi thử ra như một kẻ mất hồn. Cậu đâu ngờ đêm qua là lần cuối cùng cậu được trông thấy người anh trai thứ hai của mình. Sao số phận lại trêu ngươi quá vậy? Chiến ra đi mộ còn chưa mọc cỏ, giờ lại đến cái chiếc tức tưởi của Khoa. Đến trưa ngày hôm đó thì một người thân quen lại xuất hiện, đó là ông Minh. Lần này người đệ tử quyết không cho ông đi một mình, phòng trường hợp gặp sự phản kháng như lần trước. Quả đúng là như vậy, khi vừa mới nhìn thấy ông Minh thì Tâm đã vội lao đến. Cũng may người đệ tử kia lao ra cản kịp. Tâm chỉ thẳng mặt rồi mắng ngay: "Ông tới đây làm gì hả? Nên là không có chào đón ông." Ông Minh vẫn giữ sự bình tĩnh của mình rồi từ tốn nói: "Này cậu Tâm, Tôi đến đây trước giờ không có đòi hỏi tiền bạc gì nhà cậu cả. Còn cái việc nhà cậu nói tôi lấy tiền làm lễ gì đó, tôi không làm thì tôi không có sợ. Có quỷ thần chứng kiến. Này, tôi đến đây là muốn giữ lại một chút hương hòa cho gia tộc nhà cậu. Từ bây giờ cậu vẫn nghĩ cái chết của Chiến và Khoa chỉ là tai nạn thôi sao? Nghe ông Bình nói đến đây thì Tâm khựng lại. Cậu vẫn còn tỏ ra hung hăng. Ông nói vậy là có ý gì? Tôi muốn nói là nhà cậu đã phạm vào đại kỵ, hiện đang gặp nạn trùng tang liên táng, cậu hiểu chưa? Bà Thương bây giờ mới tỉnh lại. Bà lờ mờ nghe được lời của ông Minh thì vội nói: Thầy nói thật chứ ạ? Ông Minh gật đầu. Sau đó ông kể lại chuyện xảy ra đêm hôm bốc mộ của ông Nhân. Rõ ràng tôi đã dặn là không được để cái buổi lễ qua đến ngày 23, nhưng mà Chiến vì lý do nào đó nó không có chịu hoãn lại mà vẫn tiếp tục. Thằng đệ tử của tôi thì non quá, nó không chặn được cậu ta. Ngày đó là một ngày cực kỳ xấu. Nếu mà tôi đoán không nhầm thì công việc làm ăn của nhà đã gặp nạn phải không? Tâm lúc này có vẻ đang nguôi bớt cơn giận, cậu gật đầu xác nhận. Bà Thương bây giờ mới hốt hoảng, bà vội vã quỳ sụp xuống chỗ của ông Minh: Thưa thầy, xin thầy cứu lấy nhà của con. Ông Minh cúi xuống đỡ bà ta dậy rồi nói: Chuyện tôi sắp sửa nói đây nó rất hệ trọng, có thể liên quan đến sống chết của cậu Tâm đây. Bà và cậu có thể không tin tôi, nhưng mà tôi vẫn phải nói. Bà Thương xua tay nói: Không, con và con trai sẽ nghe theo thầy, con sẽ nghe. Nào Tâm, quỳ xuống đi con. Nghe mẹ thúc giục, Tâm cũng cảm thấy sợ hãi ở trong lòng. Ông Minh đưa tay ngăn hai mẹ con: Hai người bình tĩnh, người mất thì cũng đã mất rồi, giờ việc hệ trọng đó là ngăn được con thần trùng này tiếp tục hại người. Nói xong thì ông Minh tiến lại thi thể của Khoa. Cái xác của anh cứng đờ và gương mặt méo mó trông khó coi lắm. Ông Minh móc trong túi ra một hộp nhỏ, bên trong chứa đựng thứ bột gì đó màu đỏ thẫm. Ông đưa tay quẹt một ít bột rồi chấm lên trán, mũi miệng và hai bên mép tai của Khoa. Tiếp đến ông nhắm mắt lại rồi đọc lẩm chú. Thật kỳ lạ là thi thể của Khoa dường như mềm ra, các khớp xương không còn cứng nhắc và co quắp nữa, cơ mặt cũng được giãn ra. Nhìn anh bây giờ giống như là một người đang nằm ngủ vậy. Bà Thương thấy như vậy thì òa khóc cả lên. Tâm đứng bên cạnh há hốc mồm vì sự kỳ diệu đang xảy đến. Xong xuôi ông Minh mở mắt, đưa mấy ngón tay lên rồi lẩm nhẩm bấm đột. Lát sau ông quay sang nói với hai người: Con thần trùng này không hề đơn giản. Bà và cậu Tâm đây nhanh chóng đào hài cốt của ông Nhân và cậu Chiến lên. Về phía cậu Khoa đây cũng không được chôn cất, đem tất cả đi hỏa thiêu. Sau đó bà hãy đem ba hũ cho cốt này lên chùa gửi cho sư trụ trì. Nhớ nói rõ cho ông ấy biết mọi chuyện, ông ấy khắc biết phải làm gì. Còn về phía cậu Tâm đây, thời gian sắp tới sẽ là giai đoạn quyết định đến sự an nguy của chính bản thân cậu. Cậu hãy xeo ta về am, tại đó ta mới có thể giúp đỡ được cậu. Thế là sau đó mọi người chia nhau ra làm theo lời của ông Minh. Phần mộ của ông Nhân, Chiến được quật lên rồi đem vào lò hỏa thiêu. Xong xuôi bà hũ cho cốt được đem lên chùa. Trước khi đi, ông Minh còn vẽ ba lá bùa rồi dán lên miệng hũ. Riêng về phần của Tâm, cậu dọn qua ở trong am của thầy Minh, ngày ngày ăn chay và nghe niệm chú gì đó hàng đêm. Ông cũng bắt cậu về học thuộc một bài chú. Tuy Tâm không hiểu ý nghĩa của nó, nhưng mà không hiểu vì sao cậu phát âm đến đâu thì nhớ đến đó. Ông Minh có vẻ hài lòng lắm. Và còn một điều nữa là hàng đêm khi mà Tâm đi ngủ, không biết là mơ hay thật, nhưng cậu luôn có cảm giác ai đó đang theo dõi mình. Thỉnh thoảng Tâm còn nghe tiếng ai đó gọi tên. Nhưng ông Minh vốn đã dặn trước, cho dù là mơ hay tỉnh, hễ có người gọi tên thì không được thưa. Nếu như thật thì quay ra xem đó là ai, còn trong mơ thì cứ niệm ngay bài chú mà ông đã dạy. Đã 7 ngày kể từ lúc Khoa chết, cuộc sống của Tâm ở trong am diễn ra hết sức bình thường. Đến tối thì ông Minh gọi Tâm vào trong phòng. Một ngọn nến được ông thắp lên. Thoáng nhìn nét mặt nghiêm trọng hiện lên trên gương mặt của ông, Tâm liền dò hỏi: Thưa thầy, đêm nay ta làm lễ hay sao mà thầy lại đốt nến? Ông Minh gật gù nói: Đêm nay là một đêm rất quan trọng, chỉ cần qua được đêm nay thì cậu sẽ không sao cả. Vậy đêm nay sẽ xảy ra chuyện gì thưa thầy? Từ từ rồi cậu sẽ biết. Nhưng mà cho dù có chuyện gì xảy ra, hãy nhớ lấy lời của ta dặn, phải tuyệt đối giữ bình tĩnh, nghe chưa? Dạ vâng ạ, con biết rồi. Sau đó ông Minh đưa cho cậu một lá bùa nhỏ và bảo đeo vào cổ. Hai người ngồi trong gian phòng thờ tổ của ông Minh để tiếp tục đọc chú cho đến tận khuya. Thường ngày thì Tâm ngủ với người đệ tử của ông Minh, nhưng không hiểu hôm nay tại sao cậu được sắp xếp ngủ một mình trong gian phòng khác. Xung quanh tường Tâm để ý thấy có dán khá nhiều bùa chú màu vàng. Trong phòng không thắp đèn mà chỉ dùng nến. Tâm cũng không thắc mắc gì, trời đã khuya. Nhưng Tâm không định ngủ bây giờ. Qua những gì mà ông Minh nói thì đêm nay sẽ là một đêm khó quên đối với cậu. Dù sống hay chết, Tâm cũng muốn biết chuyện gì xảy ra với mình. Không thể nhắm mắt lại rồi ngủ luôn được. Nhưng người tính không bằng trời tính. Đến hơn 1 giờ sáng thì Tâm bắt đầu bị cơn buồn ngủ xâm chiếm. Và nhất nhanh sau đó, cậu đã thiếp đi trong vô thức. Rồi tiếng động làm cho Tâm thức giấc. Anh ngồi nhổm dậy, xung quanh tối đen như mực. Đống nến lúc nãy đã được đốt lên có lẽ đã tàn hết. Chưa kịp lần mò tìm chiếc điện thoại thì tiếng động kia lại vang lên. Nghe qua như tiếng ai đó gõ xuống nền đất vậy. Và trong cái tiếng gõ này phát ra từ phía ngoài cửa. Có người đứng ở bên ngoài ư? Hay là ông Minh? Tâm chưa kịp hiểu xem bên nào là ai thì cánh cửa phòng của cậu từ từ mở ra. Tiếng cánh cửa kéo kẹt làm cho Tâm bất giác thấy rợn người. Hôm nay có trăng cho nên khi cánh cửa vừa mở thì Tâm có thể thấy được không gian ở bên trong căn phòng của mình. Tiếng động đó lại vang lên, Tâm nhíu mày lên tiếng. Ai ở ngoài đó vậy? Thầy Minh phải không ạ? Không có tiếng trả lời. Tâm toàn bước xuống giường để đi xem thì cậu khựng lại. Từ bên ngoài cửa có một người đang bước vào. 1, 2, 3, 4. Tâm đếm được có 4 bóng trắng đang lững thững bước vào. Và cho dù ánh trăng có lờ mờ thiếu sáng như thế nào đi chăng nữa thì cậu vẫn có thể nhận ra. Mà cái bóng kia chính là bố và 2 người anh đã mất của cậu. Cái bóng còn lại nó đứng khuất trong góc, cho nên Tâm không thể nào mà thấy được mặt. Chỉ thấy cái dáng người có phần nào cao to lực lưỡng. Một giọng cười vang lên làm cho Tâm nổi cả da gà. Cậu lùi lại dựa lưng vào tường rồi cất tiếng gọi. Bố, 2 anh, mọi người ở dưới đó có ổn không ạ? Tâm ngừng lại khi phát hiện trên cổ của 3 người là những sợi xích to tướng. Gương mặt của ông Thân, Chiến và Khoa đều xanh xao, phảng phất một nỗi u buồn khó tả. Một giọng cười lại vang lên. Trần Chí Tâm, người làng Yên Vĩnh. Tâm định thần lại, kẻ lạ mặt kia vừa mới gọi tên của anh. Nhớ đến lời nói của thầy Minh, Tâm lắc đầu rồi lờ vờ đi. Trần Chí Tâm, người làng Yên Vĩnh. Giọng nói kia vẫn vang lên, có phần gay gắt hơn, nhưng đáp lại chỉ là một sự im lặng của Tâm. Kẻ kia lúc này mới bước ra khỏi phía trước, giờ thì Tâm mới trông thấy khuôn mặt của người đó. Cậu suýt nữa ngất vì nhận ra đó không phải là khuôn mặt của người. Hai cái răng nanh trắng hếu nhọn hoắt chìa ra khỏi miệng. Cái lưỡi đỏ lè của nó như muốn liếm lấy thân thể của cậu. Hai mắt của nó trắng dã trợn trừng nhìn rất đáng sợ. Nó bắt đầu lớn tiếng. Mày có phải Trần Chí Tâm không? Vừa nói một tay của nó cầm mấy sợi xích sắt, một tay cầm cây roi rất to quất tới tấp vào ông Nhân, Chiến và Khoa. 3 người kia quỳ sụp xuống đất, kêu gào lên sau mỗi lần quất roi của con quỷ. Tiếng chan chát của roi chạm vào da thịt, tiếng kêu gào thảm thiết, tất cả khiến cho Tâm không thể chịu đựng nổi. Tuy biết họ đã không còn sống, nhưng chứng kiến cảnh người thân của mình bị hành hạ như vậy, Tâm không đành lòng. Cậu vừa định mở miệng ra thì một giọng nói từ đâu vang lên. Tâm, đừng trả lời nó. Hãy nhắm mắt lại, niệm bài chú ta đã dạy. Đừng để ý đến nó, niệm chú đi. Người của Tâm mềm nhũn cả ra, cậu nhắm mắt lại bắt đầu lẩm nhẩm đọc chú. Tâm ơi cứu cha, Tâm ơi cứu anh với. Tiếng kêu khóc bấy giờ nghe thảm thiết hơn. Tâm nghe được tiếng cầu cứu từ 3 người kia, thậm chí họ còn gọi thẳng tên của anh. Nhưng Tâm vẫn nhắm chặt mắt. Đọc bài chú đến hơn 1 nửa thì tiếng kêu gào thấm thiết kia đã ngớt bớt đi. Thay vào đó là những âm thanh nghe như là tiếng người đánh nhau, tiếng đồ vật rơi vỡ. Tâm vẫn nhắm mắt và đọc chú, bất chấp những gì đang xảy ra xung quanh. Cho đến một lúc sau thì mọi thứ đã trở nên yên lặng. Tâm cũng từ từ chìm vào trong cơn mơ màng. Tiếng chim hót líu lo ngày mới đánh thức Tâm dậy. Cậu mở mắt ra phát hiện mình vẫn bình thường, nhưng căn phòng thì không như vậy. Đồ đạc bàn ghế bị xô đẩy như vừa trải qua một trận đánh nhau lớn vậy. Tâm lờ mờ nhớ lại những chuyện đã xảy ra tối qua, không biết đó là mơ hay thật. Cậu mò xuống giường, khi bước chân ra ngoài thì gặp ông Minh và người đồ đệ đang ngồi đánh cờ ở trước sân. Thầy Minh, Nghe tiếng gọi, ông quay sang nhìn Tâm nói: Dậy rồi đây à, ra đây uống trà đi. Tâm tiến lại gần, cậu ngồi xuống bàn đưa mắt nhìn ông Minh. Chỉ vừa qua một đêm mà trông ông hốc hác thấy rõ, gương mặt xanh xao lắm. Thầy bị làm sao vậy ạ? Ông Minh đưa tay rót một ly trà đẩy về phía của Tâm, ông cười mà nói: Ta không có sao, giờ cậu có thể về nhà rồi đấy. Từ giờ sẽ không có chuyện gì đến đâu. Nhưng mà phải thường xuyên ăn chay làm việc thiện, lâu lâu lên chùa phóng sanh chim cá nữa thì tốt. Thế là ngay hôm đó Tâm gói ghém đồ đạc rồi trở về nhà. Cậu không quên cảm tạ ông Minh, có gửi cho ông một ít tiền lễ nhưng ông nhất quyết không nhận. Tâm thấy như vậy thì liền đem số tiền đó đi mua một mớ chim và cá, rồi đem ra sông mà phóng sinh. Từ ngày đó trở đi, dù mơ hay tỉnh, Tâm không bao giờ thấy những thứ kinh khủng kia nữa. Một thời gian sau thì người ta điều tra ra được số tiền mà Chiến đầu tư ngày xưa không phải là tiền phạm pháp. Ngày nhận lại được số tiền, Tâm mừng rỡ lắm, nợ ngân hàng đã được trả hết. Tâm đứng ra vực dậy làm ăn của gia đình, con đường kinh doanh của anh cũng thuận lợi không kém các anh trai. Hơn 5 năm Tâm đã trở thành một đại gia có tiếng ở tỉnh. Sau đó cậu lấy vợ, sinh được 2 người con, một trai một gái. Cả nhà siêng ăn chay, vào các ngày rằm thường tổ chức bố thí cho người nghèo, phóng sinh chim cá. Tâm còn quyên góp xây dựng mấy ngôi chùa ở trong vùng. Câu chuyện thần trùng bắt người cũng từ từ mà chìm dần vào quên lãng, để trả lại sự bình yên cho mảnh đất này. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo.